Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526, chương 528, Đạt Tư Ma. Ma tương đương Đạt Tư Ma. Ngay tại Hyakun không có chút nào phát giác thời điểm. Hyakun bên người khối kia đá tròn vậy mà đột nhiên phát ra một tiếng kêu to. Ngay sau đó tảng đá kia vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mang theo tiểu N liền bay lên. Phốc, khụ khụ, ta đi, cái gì đồ chơi? Hả, Dark Maniton, móa, cái này cũng được. Tận đến giờ phút này, Hyakun mới phát hiện, nguyên lai một mực tại bên cạnh mình tảng đá kia. Cũng không phải là cái gì đá bình thường, mà là một con đang đứng ở đạt ma trạng thái Dark Maniton. Dưới mắt cái này Dark Maniton tự hồ là nhận lấy đồ ăn hương vị hấp dẫn. Vậy mà liền dạng này từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đồng thời trên đầu đỉnh lấy vẫn như cũ vẫn còn ngủ say tiểu N. Chậm rãi phiêu phù ở Hyakun trên đầu. Đậu cô, mà nguyên bản còn đứng ở tiểu N trên đầu ngủ gật pi đắp cũng là bị bừng tỉnh. Lúc này chính vây quanh Dark Maniton la to. Tựa như là tại trách cứ Dark Maniton. Bất quá sau đó, Đạt Tư Ma, lơ lửng trên không trung Dark Maniton trên thân đột nhiên lam quang lóe lên. Pi đắp liền toàn bộ bị cỗ này sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đập vào hạt cát bên trong. Sau đó Pi đắp liền bắt đầu con mắt xoay quanh, mất đi năng lực chiến đấu. Ngoặc kép, ai, thật không hổ là trêu chọc bồ câu. Thật đùa, ra đi Zorua, lên. Sử dụng Dark Bow, công kích Dark Maniton chân, Hyakun khóe mắt hơi rút nhìn đã mất đi năng lực chiến đấu Pi đắp một chút. Sau đó cấp tốc đem Zorua phóng ra. Đầu tiên là một đạo bạch quang từ Hyakun sau lưng nhảy ra. Sau đó Zorua liền rơi xuống Hyakun duỗi thẳng trên cánh tay. Ngay sau đó Zorua chính là miệng há ra. Một cỗ Dark Bow liền phun ra. Chính giữa Dark Maniton hai chân vị trí. Bành, Đạt Tư Ma, mà theo Dark Bow trúng đích, một đạo cỡ nhỏ bạo tạc tại Dark Maniton trên thân sinh ra. Kỹ năng bạo tạc lực trực tiếp để Dark Maniton thân thể trên không trung bắt đầu xoay tròn. Mà nguyên bản còn ghé vào Dark Maniton trên đầu ngủ tiểu N. Liền cứ như vậy bị quăng xuống dưới. Zorua, tiếp tục công kích. Mà liền tại tiểu N đến rơi xuống trong nháy mắt, Hyakun đem Zorua hướng không trung ném đi. Zorua há mồm liền lại là một đạo Dark Bow. Mà Hyakun thì là cấp tốc tìm đúng vị trí. Sau đó vững vàng đem tiểu N tiếp được. Thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Tận đến giờ phút này mới mơ màng tỉnh lại tiểu N. Đưa tay xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hơi nghi hoặc một chút đối Hyakun hỏi. Đạt Tư Ma. Bất quá. Ngay tại tiểu N vừa mới nói xong thời điểm. Không trung Dark Maniton lập tức một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó chính là một cỗ mạnh mẽ màu lam lực lượng tinh thần tựa như cùng thủy chiều hướng mặt. Đất đánh tới. Thấy cảnh này. Hyakun bên trong đối Zorua hô. Zorua. Đỡ được. Hứ hứ hứ. Nghe được chỉ lệnh Zorua khóe miệng mang theo một tia gian trá tiếu dung nhanh chóng chạy đi lên. Trực tiếp dùng chính mình thân thể nho nhỏ đi ngăn cản Dark Maniton cường lực tinh thần công kích. Mặc dù Zorua bị Dark Maniton sai kích trực tiếp trúng đích, nhưng Zorua là ác thuộc tính Pokemon. Trời sinh miễn dịch hệ siêu năng công kích. Cường đại như thế sai kích đánh vào Zorua trên thân. Đối Zorua tới nói. Cũng liền cùng gãi ngứa ngứa không hề khác gì nhau. Thế là, ngay tại Zorua hoàn toàn ngăn lại Dark Maniton sai kích về sau. Hứ hứ hứ, Zorua há miệng liền lại là Dark Bow liên tục phát xạ. Lơ lửng trên không trung Dark Maniton hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Tựa như một cái hoàn mỹ bia ngắm, trên không trung bị Dark Bow đánh cho ngã trái ngã phải. Cuối cùng Dark Maniton chỉ có thể ở một tiếng gào thét bên trong. Từ không trung rơi xuống đất cát. Tốt rồi. Ngay tại lúc này. Đi thôi Pokbo. Dark Maniton vừa rơi xuống đất. Hyakun liền cấp tốc đem một viên Pokbo ném ra ngoài. Pokbo chính giữa Dark Maniton. nhẹ nhõm đem Dark Maniton hút vào trong Pokbo về sau, rơi xuống đất thời điểm, bảo bối thuận tiện đã không động đậy được nữa. Nhìn thấy Dark Maniton thu phục thành công, Hyakun cười đi tới, sau đó đem Pokbo nhặt lên. Cuối cùng, tại Tiểu N vẻ mặt kinh ngạc bên trong, đem Pokbo bỏ vào Tiểu N trên tay. Tiểu N, gia hỏa này tặng cho ngươi. Tiểu N, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, ta không muốn, đây là đại phôi đản ngươi thu phục. Mà lại, ta cũng không thích đem bằng hữu bỏ vào Pokbo bên trong. Ploy lần kia là không có cách, nhưng lần này ta làm sao cũng không thể nhận. Thu phục Dark Maniton về sau, Hyakun cùng Tiểu N lại lần nữa trở lại bóng ma địa phương nghỉ ngơi. Tiểu N ôm tinh thần có chút không phấn chấn pi đáp, một mặt kiên định cự tuyệt Hyakun đưa tặng. Bất quá, Tiểu N cự tuyệt cũng tại Hyakun trong dự liệu. Hyakun cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Tiểu N, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá, Pokbo thật là trói buộc Pokemon đồ vật sao? Không sai, trên đời này đúng là có rất nhiều người đang dùng Pokbo trói buộc bọn hắn Pokemon. Nhưng này tuyệt đối chỉ là một phần rất nhỏ. Đối ta còn có cái khác đại đa số người mà nói. Pokbo càng giống là một loại ràng buộc, là đem chính chúng ta cùng Pokemon nối liền cùng một chỗ một loại công cụ. Pokbo nhưng thật ra là một loại thật vĩ đại phát minh. Nó để Pokemon cùng nhân loại quan hệ trong đó biến thành càng thêm mật thiết. Phải biết, có thật nhiều Pokemon thể tích là 10 phần to lớn. Muốn cùng bọn chúng cùng đi lữ hành, nếu là không có Pokbo, khả năng liền sẽ nửa bước khó đi. Mà lại Pokbo còn có thể khống chế Pokemon thương thế chuyển biến xấu, đem thụ thương Pokemon thu nhập Pokbo ở trong là nhất minh xác lựa chọn. Ta cùng đồng bọn của ta cũng là dạng này. Bọn chúng một mực là đợi tại Pokbo của ta ở trong bồi tiếp ta đi lữ hành. Bọn chúng bồi tiếp ta đi nhiều như vậy địa phương. Ta rất cảm tạ bọn chúng làm bạn. Giữa chúng ta cũng 10 phần thân mật. Loại này thân mật là tuyệt đối sẽ không bởi vì chỉ là một viên Pokbo mà gãy vỡ. Cho nên nói, đem không đem Pokemon thu nhập Pokbo bên trong, cũng không thể nói rõ cùng Pokemon quan hệ tốt không tốt. Yếu tố chủ yếu nhất vẫn là huấn luyện ra đối Pokemon thái độ. Tiểu N, ta nhớ được ngươi đã từng nói, Pokemon đều là ngươi bằng hữu. Ngươi muốn cùng tất cả Pokemon kết giao bằng hữu. Như vậy, cứ như vậy một viên Pokbo, liền có thể để ngươi rút lui sao? Nói đến đây, Hyakun cười đem trên tay viên kia chứa Dark Maniton Pokbo lần nữa phóng tới Tiểu N trước mặt. Mà lần này, Tiểu N lại là ngơ ngác nhìn trước mắt Pokbo, trong ánh mắt mang mê muội mang, trong đầu rơi vào trầm tư. Thẳng đến mấy phút về sau, Tiểu N mới quay đầu nhìn về phía Hyakun. Lúc này Tiểu N, trong mắt mê mang đã không tại. Tại Tiểu N kiên định gật đầu về sau, Tiểu N đưa tay cầm lên Hyakun trên tay Pokbo. Đi ra đem Dark Maniton, đạt tư, ma, chấm ngoặc kép, theo một đạo bạch quang nhảy ra. Nhìn qua có chút hữu khí vô lực Dark Maniton, trực tiếp nhập vào cát đất ở trong. Dark Maniton, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Muốn xin chỉ giáo nhiều hơn a. Mà Tiểu N thì là chạy tới dùng hết toàn lực đem Dark Maniton phù chính. Sau đó kiên định hô, đạt tư, ma, chấm ngoặc kép, bất quá Dark Maniton đáp lại Tiểu N, vẫn như cũ là cái kia hữu khí vô lực thanh âm. Tiểu N, ngoặc kép, đại phôi đàn, Dark Maniton bị ngươi đánh choáng váng. Hyakun, ngoặc kép, khụ khụ, không có không có, nó hẳn là chỉ là đói bụng, đến, đem những này ăn cho nó liền tốt. Đột nhiên cả người toát mồ hôi lạnh Hyakun, vội vàng xuất ra một bình Pokemon đồ ăn phóng tới Tiểu N trên tay. Sau đó, tiếp nhận Pokemon đồ ăn Tiểu N, chính là bán tín bán nghi đem đồ ăn đút vào Dark Maniton trong miệng. Mà theo Pokemon đồ ăn ăn, nguyên bản hữu khí vô lực Dark Maniton rốt cục hồi phục tinh thần. Đạt tư ma, nguyên bản giống như là một khối đá Dark Maniton. Ngay tại sau khi ăn xong đột nhiên cải biến hình thái. từ gen mốt biến thành hình thái, biến thành một con hỏa hồng sắc đại tinh tinh bộ dáng. Đồng thời, gia hỏa này còn biến thành vô cùng tốt động, duỗi ra một đôi có lực cánh tay ôm lấy đút cho nó đồ ăn tiểu n. Vui vẻ giơ cao cao. Bất quá, lúc này đang bị Dark Maniton nâng cao cao tiểu n, cũng sớm đã ánh mắt đờ đẫn, há hốc mồm ra, một bộ đã sợ choáng váng dáng vẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.